Chương 229, gương có vấn đề. Chương 229, gương có vấn đề. Đại thúc ngài khỏe? Vương Dương đứng dậy, đi ra. Nam tử thì hiếu kỳ đánh giá hai người bọn họ, còn chính mình gật đầu một cái. Đi ra chính là bản thôn thôn trưởng, cũng là Vương Xuân Linh phụ thân Vương Đại Tráng, tên hắn kêu Đại Tráng, làm người cũng không tráng, thân cao vẫn chưa tới 1m7, thoạt nhìn vô cùng chất phác, vô cùng điển hình người miền núi. Các ngươi là nơi nào? Em bé Vương Đại Tráng nói là vùng này mà nói, không phải tiếng phổ thông, cũng còn khá. Vương Dương cũng là Hà Nam người, mặc dù không ở một cái thành thị, nhưng Vương Nôn nói chậm còn có thể nghe hiểu, biết ý hắn. Hai người chúng ta quê nhà đều là Thương Khâu, ta bây giờ đang ở chúng ta dưới núi Vương Ốc Sơn lịch sử sở nghiên cứu công việc thực tập. Vương Dương lại giới thiệu sơ lược xuống chính mình, ở nơi này có một công việc, cho dù là thực tập, cũng có thể được rất nhiều người đồng ý. Không giống thuần túy tới nơi này du lịch người, chỉ là một khách qua đường. Mặc dù hắn là như vậy khách qua đường, thời gian dài một chút khách qua đường. Các ngươi tới từ Thương Khâu, kia mang Nãng Sơn các ngươi biết không? Nghe Vương Dương nói bọn họ đều là Thương Khâu người, Vương Đại Tráng rõ ràng hứng thú, xuất ra một cái tàu hút thuốc tử, từ bên trong móc ra một cái tia khói, dùng khói giấy bắt đầu từ từ cuốn. Hắn rút ra là mình quyển hương khói, loại này khói ở lúc trước rất thịnh hành. Mua thuốc lá diệp so với đơn độc mua thành gói thuốc lá có lời, bất quá cho tới bây giờ có rất ít người như vậy, chủ yếu là sợ phiền toái, chỉ có rất ít người còn đang sử dụng. Ngoài ra như vậy khói chưa từng có đầu lọc, khỏe mạnh phương diện cũng không tiện nói. Mang Nãng Sơn biết rõ, ta chính là người kia lần này nói chuyện là Cổ Phong, không muốn người thôn trưởng này sẽ nói đến Mang Nãng Sơn. Kia Mang Nãng Sơn có vị họ Lại đại sư, rất nổi danh. Các ngươi biết không? Vương Đại Tráng lập tức nhắm ngay Cổ Phong, càng có hứng thú hỏi một câu. Lần này đến phiên Vương Dương cùng Cổ Phong giật mình, Mang Nãng Sơn họ Lại đại sư, kia còn có thể là ai, chỉ có Lại lão rồi. Ngài nói, nhưng là sư phụ ta lão nhân gia ông ta liền họ Lại, năm nay hơn 70 tuổi. Cổ Phong cẩn thận hỏi một câu, mặc dù vẫn còn hỏi, nhưng cơ bản có thể xác định cái này Vương Đại Tráng nói chính là Lại lão. Mang Nãng Sơn, cứ như vậy những người này, họ Lại chỉ có một nhà này, không còn phân hảo. Lại đại sư là ngài sư phụ, lão nhân gia ông ta nhưng là Lại bố y y truyền nhân. A Vương Đại Tráng kinh ngạc kêu một tiếng, lần này không cần hỏi nữa, đã có thể hoàn toàn xác định, Vương Đại Tráng nói chính là Lại lão. Hắn lại biết rõ Lại lão, thật tốt muốn cũng không có đáng giá gì kỳ quái phương, Lại lão năm xưa vào Nam Gia Bắc ở không ít địa phương để lại tên mình. Người nhà này lại vô cùng tướng tin phong thủy, biết rõ Lại lão rất bình thường. Nói không chừng lúc trước Lại lão sẽ tới qua nơi này, chẳng qua là Vương Dương cùng Cổ Phong không biết thôi. Ngài nói Lại đại sư, chính là gia sư, vị này là thầy ta thúc. Vương Dương Cổ Phong đối với Vương Đại Tráng nói câu, lại đem Vương Dương đẩy ra, bây giờ có thể hoàn toàn xác định, Vương Đại Tráng biết rõ Lại lão tồn tại, hơn nữa đối với Lại lão rất tôn kính. Ngươi... Ngài là Lại đại sư sư đệ. Vương Đại Tráng lại quay đầu nhìn về phía Vương Dương, càng giật mình, hắn còn tưởng rằng hai người đều là Lại lão đệ tử, không muốn này người trẻ tuổi điểm bối phận so với tuổi này đại cao hơn, lại là Lại đại sư sư đệ. Đều là nhận mông sư huynh yêu thích, thật đúng là Lại đại sư sư đệ, thất kính thất kính. A Vương Đại Tráng lập tức đứng dậy ôm quyền, thái độ cùng mới vừa rồi có khác biệt trời vực, còn đối với bên trong lớn tiếng kêu, để cho người bên trong đưa lên thuốc lá ngon trà ngon, còn để cho bọn họ đi chuẩn bị rượu và thức ăn, nói cái gì cũng không để cho Vương Dương cùng Cổ Phong đi, phải thật tốt khoản đãi hai người. Ta cùng Lại đại sư có duyên gặp mặt một lần, vậy hay là hơn 10 năm trước chuyện, không phải ở nơi này, là ở bên cạnh Vân Đài Sơn chờ sau khi phân phó xong. Vương Đại Tráng từ từ giảng thuật mình và Lại quen biết đã lâu quá trình, hắn còn thực sự từng gặp Lại lão. Bất quá chỉ là thấy qua. Lại lão cũng không biết là hắn, hơn 10 năm trước Lại lão chính là đại sư, mới vừa gia nhập tầng 6 đại sư, Vân Đài Sơn lúc đó còn đang không ngừng xây dựng bên trong, phát hiện một nơi long mạch, muốn không bị thương long mạch tiến hành phong cảnh khu mở mang, một mực cũng không có cách nào, một khi bị thương long mạch, không chỉ có mảnh này cảnh khu sẽ gặp hại, còn sẽ liên lụy những địa phương khác. Cảnh khu người phụ trách tìm rất nhiều người cũng không có cách nào, cuối cùng kinh người giới thiệu. Đi Mang Nãng Sơn mời Lại lão rời núi. Cái kia phong thủy vấn đề khó khăn, chính là Lại lão am hiểu phương diện, mặc dù phiền toái chút ít, nhưng vẫn là giúp giải quyết. Giải quyết vấn đề thời điểm, Vương Đại Tráng ngay ở bên cạnh, thấy được cắt bay đá chạy, mây đen giăng đầy, cự long ở trong mây đen xoắn ốc, kia một màn kinh người giống như khắc ở trong đầu của hắn bình thường đến nay đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Cũng là từ đó về sau, Vương Đại Tráng một nhà đều hết sức tướng tin phong thủy, còn không ngừng đổi lấy nhà mình phong thủy. Đổi long mạch, sư huynh quả thật có năng lực này, nghe xong giảng thuật, Vương Dương khẽ mỉm cười, mang nãng sơn vốn là có con rồng mạch, mặc dù là chết, nhưng luận đối với long mạch nghiên cứu, lại lão không nói là đệ nhất, cũng là trước 10 nhóm, bao gồm cái nào địa tổ ở bên trong. Hơn nữa đều là một tình người, nơi đây lại là cảnh khu mở mang, tạo phúc hậu nhân, lại lao rời núi chẳng có gì lạ. Mặc dù đối với đương thời tình huống cụ thể Vương Dương cũng không biết, nhưng lại lao khẳng định cũng phí một lần khí lực, chuyện này nói không chừng hay là hắn một cái tiêu ngạo, chẳng qua là Vương Dương từ không nghe hắn nhắc qua. Đó là, lại đại sư đó là sống thần tiên A, hai vị một vị là lại đại sư sư đệ, một vị là cao đồ, giống nhau đều là lợi hại cao nhân, có thể nhận biết nhị vị, vô cùng may mắn Vương Đại Tráng có vẻ hơi kích động. Còn có chút vui vẻ, hắn chính là bởi vì thấy lại lao hiện ra thần tích, mới như thế tướng tin phong thủy, bây giờ gặp được cùng lại lao có quan hệ người, trong lòng bản năng có một loại kính ngưỡng cùng kích động. Vương Đại Thúc, xem ra chúng ta quả thật có duyên, ta nhìn thấy ngài trước cửa gương cảm giác có chút không đúng, liền muốn tới dưới sự nhắc nhở, không muốn ngài và sư huynh ta còn có một đoạn như vậy sâu xa. Vương Dương mỉm cười gật đầu. Vốn là hắn là muốn mượn gương chuyện để cho người nhà này tin tưởng chính mình, có thể vừa nghe mình cùng lại lão có quan hệ, hắn ngay cả nghiệm chứng đều không nghiệm chứng, liền tin tưởng hắn như vậy muôn rồi, còn muốn xin bọn họ ăn cơm, Vương Dương dứt khoát. Cũng không vòng vo, trực tiếp cho hắn vạch rõ. Ta cái gương này có vấn đề. Vương Đại Tráng lần nữa sửng sốt một chút, trong mắt còn lóe kinh nghi, trước cửa gương hắn mời tới 5 năm, vẫn luôn thật tốt, quả thật có thể ngăn cản sát tránh hung. Không muốn Vương Dương lại nói có vấn đề. Nói lời này người nếu không phải Vương Dương, không phải là cùng lại đại sư có quan hệ người, hắn đều sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ tức giận. Không sai, người tấm gương kia quả thật bị người ra chỉ qua, có nhất định tác dụng, như trong nhà thật có chút ít cô hồn dã quỷ tắc quái, có gương ở, cô hồn dã quỷ không vào được ngươi đại môn một bước, cũng có thể hữu hiệu ngăn trở một ít sát khí, nhưng ngươi nơi này không có những thứ này. Hơn nữa ngươi cái gương này là kính phẳng, không chỉ có thể ngăn cản sát, cũng có thể ngăn cản phúc, cũng tương tự đưa ngươi có phúc ngăn cản đi. Vương Dương chậm rãi vừa nói, nếu nói, liền đem bắt quái này. Kính tình huống nói ra hết, hắn nhìn ra được Vương Đại Tráng vô cùng tướng tin phong thủy, nhưng tự thân cũng không biết, mọi người phỏng chừng cũng là một biết nửa biết. Hơn nữa bắt quái này kính hắn khẳng định chẳng qua là mua được, không có mời kia ra chỉ kiếng bắt quái thầy tướng đến cửa kiểm tra.